Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 708, thật hoành gia hỏa. Đi, chúng ta đi Cố Thị Y quán đi một chút. Triệu Tinh Thần đứng lên, mang theo Khương Dương, ôm mông thẳng đến mà đi. Cố Khải Tử danh khí còn thật không nhỏ. Y quán trước chờ lấy chạy chữa đều xếp thành trường long. Người không phải thập phẩm lớn y tiên sao? Làm sao liền ngươi đều không có cách? Ngươi có phải hay không chê chúng ta cho ít? Cố đại sư, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu? Ta Ninh Tam về nhà bán gia sản lấy tiền, cho hết ngươi, còn chưa đủ ta đi mượn. Khắp nơi cầu người đi, ngươi ra cái giá. Vừa tới cửa liền nghe được một đạo thô bên trong khí thô thanh âm đang gầm rú. Triệu Tinh Thần nhẹ nhàng thoáng nhìn, là cái thô man nam tử trung niên. Bộ mặt râu ria, tướng mạo mười phần hung hãn. Đại đường liền xem bệnh bàn bên trên còn nằm một cái tuổi trẻ cô nương. Bất quá, cô nương không nhúc nhích, hình như sắp chết. Cố Khải Tử cái trán bên trên đều đổ mồ hôi. Xem ra, hình như không có chiếp. Đây là không vấn đề tiền. Ta Cố Khải Tử cái gì thời gian chữa bệnh giao giá trên trời qua. Cố Khải Tử lắc đầu nói. Không phải vấn đề tiền, đó chính là ngươi không cho chị. Ninh Tam ngang ngược vô lễ giống nói. Sát cơ lộ ra, đều viết tại trên mặt. Thầy thuốc cha mẹ tâm. Ta Cố Khải Tử cùng ngươi không cừu không oán. Vì sao không cho muội tử ngươi chữa bệnh? Cố Khải Tử nhìn xem hắn hỏi. Người trẻ tuổi, không thể dạng này nói chuyện. Cố đại sư là người tốt. Muội tử ngươi bệnh đoán chừng có phiền phức. Vẫn là tranh thủ thời gian chuyển tới nhà khác thử một chút đi. Đừng làm lỡ chữa bệnh. Bên cạnh một cái lão giả nhìn không được. Nói, không sai. Đại sư làm người chúng ta đều rõ ràng. Thường xuyên khám bệnh không cần tiền. Cái kia sẽ tham tài. Khác một người trung niên nam tử cũng nói với lấy. Ta đã thanh toán 100 viên tiên thạch. Đây chính là ưu phẩm tiên thạch. Hôm nay ngươi không chữa lành ta ngươi mạng. Sang, nam tử càng nói càng xúc động. Một thanh rút ra đại đao tới. Đừng làm ẩu. Lão giả mau nói. Hôm nay ai cũng đừng cản ta. Muội tử ta nếu như chết rồi. Các ngươi đều phải bồi mạng. Muốn chết cùng chết. Đại hán điên rồi. Giơ lên đại đao. Huyễn ảnh trùng điệp. Một cỗ kinh khủng sát khí lập tức bao phủ toàn bộ y quán. Dọa đến khám bệnh toàn tư tán chạy trốn. Lẩn tránh xa xa. Đừng có vô lễ. Lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Xông tới một nhóm người. Xem thấu lấy tựa như là thành vệ. Cố đại sư, đừng lo lắng. Có chúng ta ở đây. Dẫn đầu tiểu đội trưởng nói. Triệu Tinh Thần xem xét. Sao được? Tên kia không lúc trước cùng chính mình chạm qua mặt Tần Vân sao? Hắc thành một cái thành vệ tiểu đội trưởng. Lúc ấy chính là hắn tới xử lý chính mình cùng Dương Dạ nhi tử Dương rít gào sự. Cuối cùng chọc tới Dương Dạ. Kém chút hại chính mình ném đi mạng. Tần Vân, ngươi tính là cái gì chứ? Ninh Tam nâng lên chính là một quyền. Thanh quang lóe lên. Tần Vân kêu thảm một tiếng bị oanh bay đến ngàn mét bên ngoài. Lên. Mấy cái thành vệ xem xét, rút xuất binh khí thẳng hướng Ninh Tam. Ninh Tam càng không khách khí, một cái quét ngang, cạch cạch cạch, toàn dạo phố đi lên, mặt mũi bầm dập, thống khổ không chịu nổi, kêu thảm đầy đường, nhanh cho muội muội ta khám bệnh, chị không hết ngươi đầu này liền dọn nhà. Ninh Tam quét xong thành vệ sau bắt lại Cố Khải Tử. Diều hâu vồ gà con giống như đề sách lên. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến. Phía sau đột nhiên thò ra một chỉ đâm về Ninh Tam. Ninh Tam tuy nói chưa kịp phòng bị. Nhưng thân thể lại là đón đỡ một chỉ. Lung lay cũng chưa từng lung lay một cái. Ngược lại là người hạ thủ bị phản chấn được gãy mất ngón tay. Người tới. Điều thành vệ quân tới. Ngón tay gãy nam tử trung niên phẫn nộ hướng ra ngoài giống nói. Long phó thống lĩnh. Đừng kêu đừng kêu. Hắn chỉ là nhất thời nóng vội mà thôi. Cũng vô hại ta tâm. Cố Khải Tử vội vàng hô nói. Này người là thành vệ quân phó đô thống Long Cường. Bất quá, Ninh Tam công lực bất phàm a. Long Cường kém thế nào đi nữa cũng là tiên quân cấp. đánh người khác thế mà bị phản chấn gãy mất ngón tay. Khương Dương truyền âm cho Triệu Tinh Thần. Nói, Long Cường Tiên Quân 7-8 phẩm. Cái này Ninh Tam nha. Càng cường đại, Triệu Tinh Thần nói. Mạnh bao nhiêu? Ô Mông không phục hỏi. Người 100 cái cũng đánh không lại hắn. Triệu Tinh Thần nói. Huyền Tiên. Ô Mông một mặt kinh ngạc hỏi. Tự nhiên, bất quá, hán tử kia không sai. Tuổi tác hình như cũng không phải lớn. Ngược lại là cá nhân mới. Triệu Tinh Thần có phần cái này thưởng thức nói. Thế nhưng là hắn quá man không giảng lý. Khương Dương hừ nói. Hắn là thẳng tính tình. Cứu muội sốt ruột. Coi như vậy đi. Giờ đến phiên chúng ta ra sân. Triệu Tinh Thần nói. Đang nói. Thiên thượng thanh quang lưu động. Trên trăm thành vệ quân khí thế hùng hổ bay tới. Rơi xuống đất. Nhấc lên Diệt Tiên Nô. Bao vây toàn bộ y quán. Đô thống Trang Hồng vừa tới. Khương Dương ngẩng đầu nhìn ngài nói. Trang Hồng vừa là Trang thị tộc nhân. Lại có 12 phẩm tiên quân thực lực. Cái kia Trang gia tộc người bên trong hẳn là còn có 2-3 cái huyền cơ cấp bậc. Triệu Tinh Thần. Nhìn một chút nói. Kia là khẳng định. Ô Mông gật đầu nói. Hắc Thành là Thiên Dương sở thuộc 8 đại thành trì bên trong lệch yếu. Kém chút hạng bét. Xem ra. Cái khác thành trì càng mạnh. Phó thành chủ có khả năng sẽ lên cao đến huyền tiên nhất phẩm. Ô Mông. Các ngươi cố gắng. Triệu Tinh Thần nói. Minh bạch. Ô Mông bóp bóp nắm tay nói. Người bộ dáng này bắt lấy y tiên liền có thể cứu muội tử ngươi sao? Triệu Tinh Thần nhàn tản bước chân đi thong thả tiến vào. Nhìn xem Ninh Tam hỏi. Cứu không được hắn liền phải chết. Dù sao. Muội muội ta chết rồi. Ta cũng không muốn sống. Ninh Tam cố chấp nói. Là Triệu Đại Sư. Cố Khải Tử xem xét. Lập tức cao hứng trở lại. Vội vàng nói. Ninh Tam. Người tranh thủ thời gian van cầu vị này. Hắn nhưng là bát phẩm y tiên. Có lẽ. Hắn có thể cứu muội muội của ngươi. A. Là bát phẩm A. Người mau cho ta xem một chút. Ninh Tam nghe xong. Từng thanh Cố Khải Tử ném tới một bên. Trở tay một thanh lại đem Triệu Tinh Thần cho bắt đến trước mặt nói. Ta không thích ngươi bộ dáng này. Triệu Tinh Thần cũng không dãy dụa. Nói. Cái kia ngươi nhanh cho ta khám bệnh a. Ninh Tam mang theo tiếng khóc nức nở hô nói. Ninh Tam. Ngươi phải hiểu rõ. Là ngươi cầu ta. Không phải ta cầu ngươi. Có ngươi bộ dáng này cầu người sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói. Úc, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta muội khám bệnh đi. Ta van ngươi, van ngươi. Ninh Tam một thanh quỳ xuống. Ngươi thật muốn cứu ngươi muội. Triệu Tinh Thần ngắm bàn bên trên nằm vị kia một chút hỏi. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể cứu ta muội, ngươi muốn ta thế nào làm đều được. Ninh Tam gấp nói. Dứt khoát ngươi bái nhập Triệu gia chính là. Ô Mông cười khan một tiếng nói. Cái kia không có được hay không? Ta Ninh Tam đỉnh thiên lập địa. Tình nguyện chết cũng không làm nô. Ninh Tam mãnh lắc đầu nói. Xem ra, người nói ngươi thích muội muội của ngươi. Kia là giả. Khương Dương nói. Ai nói? Cái nào nói ta Ninh Tam không thương ta muội muội ta giết ngươi? Ninh Tam lại là bộc lộ bộ mặt. Hung ác, dương lên đại đao. Đau cái giám. Ngươi liền nhận chủ cũng không chịu. Làm sao đau? Chẳng lẽ, ngươi trông mong nhìn xem em gái ngươi chết rồi? Ô Mông cười lạnh nói. Thật muốn nhận. Ninh Tam do dự, nhìn xem, miệng bên trong nói thật hay nghe. Vừa đến làm thật liền sợ. Ngươi căn bản là không có đem con em ngươi bệnh để trong lòng. Ô Mông bức bách nói. Không sai, đều không để ý muội muội chết sống còn đau cái gì đau. Khương Dương ở một bên hát đệm nói. Loại này lãnh huyết người sớm nên ném ra cho chó ăn mới là. Bên ngoài người vây xem có người bất mãn trách móc gọi nói. Xúc sinh, muội muội đều mặc kệ. Người quản ai? Lương tâm cho chó ăn. Mẹ ngươi bạch sinh ngươi. Bạch nhãn lang một cái. Chấm ngoặc kép. Ăn dưa các tiên nhân lập tức ồn ào lên. Ngươi một lời ta một câu. Ta nhận. Ta Ninh Tam nhận. Chấm ngoặc kép. Ninh Tam quính lên, liền muốn dập đầu. Bất quá, bị Triệu Tinh Thần ngăn cản. Không cần, ngươi không nguyện ý làm nô, ta cũng không thể cưỡng cầu. Mà lại, ta còn không coi trọng ngươi. Như vậy đi, ta nhà còn thiếu cái người chạy việc. Ngươi cùng ta chân chạy 1 năm là được rồi. Coi như là em gái ngươi y bệnh thù lao thế nào. Tiểu tử này ai vậy? Như thế kiểu bì, cao thủ như thế còn không lọt nổi mắt xanh. Không phải nói bát phẩm y tiên sao? Công lực đoán chừng chẳng ra sao cả. Bất quá, người ta y thuật tinh xảo. Vậy cũng đúng, bằng y phẩm cái này một khối không để vào mắt bình thường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.